Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần cuối cùng Nguyễn Nguyễn và Thi Nhiên có giao thoa đã là chuyện của 2 năm trước. Lúc đó Nguyễn Nguyễn được đài truyền hình chọn để tham gia ghi hình một chương trình tạp kỹ cùng Thi Nhiên ban đầu. Trong danh sách khách mời dự kiến không hề có Nguyễn Nguyễn, nàng chỉ là người được gọi đến để chữa cháy, lý do là vì nàng xuất thân từ cuộc thi tuyển chọn của đài truyền hình, cát xê rẻ, lại không nổi tiếng. Chính vì không nổi tiếng nên mới có lịch trống. Năm đó nàng mới 24 tuổi, diễn cùng Thi Nhiên 27 tuổi. Người sau diễn xuất tự nhiên thoải mái, điều chỉnh nhịp nhàng. Người trước thì rụt rè e dè, nói năng lý nhí. Thi Nhiên có thể nhanh chóng đứng vững gót chân trong giới điện ảnh, nơi mà hàng vạn người chen chúc qua cầu độc mộc, chính là bởi vì năng lực nghiệp vụ siêu phàm của cô ấy. Có câu nói rằng, người mạnh mẽ không bao giờ than phiền về hoàn cảnh. Câu nói này rất hợp với Thi Nhiên. Tác phẩm ra mắt của cô là tác phẩm đầu tiên của một đạo diễn mới nổi. Thi Nhiên, khi vừa tốt nghiệp đại học, đã sử dụng thời lượng 20 phút, đưa bộ phim đến với đề cử của hạng mục phim ngắn tranh giải tại 3 liên hoan phim lớn. Năm đó, Nguyễn Nguyễn, trong cái thời tiết nóng như thiêu đốt, xếp hàng dài để đăng ký dự tuyển, xếp đến nỗi hai mắt hoa cả lên. Đạo diễn casting liếc mắt một cái, rút tờ đơn đăng ký của nàng ra. Cô học trường nào vậy? Học viện nghệ thuật Xuân Mai. Cái gì? Học viện nghệ thuật Xuân Mai, ở Thái Châu. Trường loại 2, loại 3, cao đẳng. Nguyễn Nguyễn dịch chiếc túi đeo chéo ra sau mông một chút, mồ hôi từ cổ chảy xuống ngực. Buổi tuyển chọn này của chúng tôi là để chọn diễn viên cho phim truyền thể từ tứ đại danh tác. Cô đã đọc qua chưa? Đạo diễn casting chớp chớp đôi mắt đậu xanh. Tôi đã đọc rồi, thưa đạo diễn. Nguyễn Nguyễn rụt rè nói. Đạo diễn casting liếc nhìn nàng một cách vòng vo, dùng đôi mắt bao lấy thân hình gầy yếu của nàng. Được rồi, về nhà chờ thông báo đi, nhớ bật điện thoại đấy. Nàng gãi gãi canh mũi, chen ra khỏi đám đông như thịt chín, muốn kiểm tra xem điện thoại mình còn tiền không, tiện tay lướt Weibo một chút. Trên hot search chính là tên của Thi Nhiên hạng mục phim ngắn, tranh giải, Thi Nhiên cái chết của Thanh Mai. Cái chết của Thanh Mai chính là tác phẩm đầu tay của Thi Nhiên. Lý do Nguyễn Nguyễn nhớ rõ ràng như vậy, bởi vì Thanh Mai và Xuân Mai chỉ khác nhau một chữ, lúc đó nàng hoa mắt, suýt chút nữa đã nhìn nhầm. Phải dụi mắt mấy cái mới thấy không đúng, nhìn rõ tên phim, cũng nhìn rõ Thi Nhiên. Trong tin tức có đính kèm một bức ảnh chụp cô thời đại học, mặc bộ đồ tập màu đen, tóc búi cao, mặt mộc hoàn toàn, nhưng toàn thân toát lên khí chất rất học thuật, rất chính thống. Kiểu khí chất mà người ta sẽ không hỏi. Cô học trường cao đẳng hay trung cấp, Thi Nhiên sở hữu một gương mặt học sinh giỏi, ngũ quan đoan chính, dùng kính lúp soi cũng không tìm ra được khuyết điểm nào. Thông thường mà nói, ông trời keo kiệt nếu đã ban cho ai đó ngũ quan có khả năng biến hóa linh hoạt, thì sẽ đòi lại chút gì đó ở vóc dáng. Nhưng với Thi Nhiên thì lại không như vậy, ông trời hào phóng với cô đến mức khiến người ta ghen tị, ban cho cô một gương mặt điện ảnh. Một thân hình người mẫu, như thể nói rằng, cơm ở chỗ ta, cô cứ việc ăn thoải mái. Có người, cuộc sống giống như đang đi xin ăn, có người, số phận mời họ dự tiệc. Nhưng Nguyễn Nguyễn không ghen tị, nàng trời sinh không có lòng đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhỏ bị em trai dùng gạch ném, mù một thời gian ngắn, không thể đi học, mỗi ngày nàng đều bưng chiếc ghế nhỏ ngồi ở đầu ngõ, nghe các bạn học sinh đi học. Nàng cũng không hề ghen tị. Cười rụt rè, bạn học hỏi, khi nào cậu đến lớp? Nàng nói, sắp rồi, mẹ tớ nói uống thuốc 2 hôm nữa là khỏi thôi. Thực ra lúc đó nàng cũng sợ hãi, nhưng nàng luôn rất biết ơn. Nàng lớn lên ở nông thôn, vừa sinh ra bố mẹ đã bỏ đi, sống ở nhà dì trưởng thôn cho đến năm 4, 5 tuổi, thì bố mẹ ở thị trấn nhận nuôi nàng, bởi vì lúc đó họ không thể sinh con. Ở nông thôn có một cách nói rằng, những gia đình không thể sinh con đôi khi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ để giữ thai, hoặc gọi anh em về, không có cơ sở khoa học nào, cũng không biết có phải là mê tín dị đoan khiến lòng người thanh thản hay không. Tóm lại là sau khi nuôi Nguyễn Nguyễn được vài tháng, mẹ nàng đã mang thai. Sinh ra còn là cậu em trai mà cả nhà mong đợi, bố và mẹ dồn hết tâm sức lên người em trai, thỉnh thoảng ôm em trai cười với người khác. Nói Nguyễn Nguyễn là đến để báo ân, nuôi nàng, cuộc sống đều tốt đẹp hơn. Lúc đó bố mẹ nàng kinh doanh một quầy hàng quần áo ở chợ rau, thỉnh thoảng phải đi theo xe tải đi lấy hàng, gánh nặng chăm sóc em trai hầu hết đều đổ lên người Nguyễn Nguyễn. Nàng vừa giặt quần áo vừa học bài, học mãi cũng không hiểu, thành tích cứ luôn kém. Đến khi học cấp 3, có thể thấy rõ, nhà không muốn cho nàng học đại học nữa. Nguyễn Nguyễn tự mình đăng ký vào Học viện Nghệ thuật Xuân Mai, lúc đó trường mới thành lập tuyển sinh, chỉ cần 2.000 tệ học phí, còn bao ăn ở. Sau khi Nguyễn Nguyễn tốt nghiệp, học viện không hoạt động được nữa, may mắn là bằng cấp và học bạ vẫn được công nhận. Chỉ là mỗi lần tìm việc, nàng đều phải giải thích với người ta một lần, in sẵn tư liệu từ trước. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, Nguyễn Nguyễn có thể nói là mở đầu bằng sự sụp đổ của bầu trời. Nhưng nàng cũng nhận được sự chiếu cố của số phận, bởi vì nàng có một gương mặt xinh đẹp, sự thông minh nhanh nhạy và tinh thần kiên cường chịu khó. Nhờ ba ưu thế đáng thương này, nàng lênh đênh giữa các cuộc thi tuyển chọn và các đoàn làm phim, thật sự đã tạo ra được một chút danh tiếng cho mình. Ít nhất là không phải lo lắng về tiền thuê nhà nữa. 2 năm trước, nhận được thông báo của tổ chương trình mời nàng tham gia chương trình tập kỹ, Nguyễn Nguyễn suýt chút nữa vui đến mức không biết ăn cơm. Chuyên gia trang điểm của tổ chương trình, chị Trương hỏi nàng. Em có thời gian không? Em có. Chị Trương cười, năm đó lúc tuyển chọn, chị ấy trang điểm cho mấy cô gái trẻ. Nguyễn Nguyễn mỗi lần đều tình nguyện xếp cuối cùng, đợi đến mức buồn ngủ chảy cả nước mắt. Nàng chỉ cười cười nói. Chị Trương, chị có mỏi tay không? Hay là để em tự bôi kem nền? Các cô gái trẻ tham gia tuyển chọn, ai ai cũng đua nhau khoe sắc. Sợ rằng phấn nền đánh hôm nay bị lệch đi một chút xíu, hay là chỗ nào đó che khuyết điểm chưa đủ hoàn hảo. Thế mà Nguyễn Nguyễn lại ngồi bên cạnh học cách đánh của chị Trương, lần sau tự mình trang điểm trước. Trong chương trình tập kỹ đó, nàng dốc hết 12 vạn phần tinh thần, nhưng sự căng thẳng vẫn thể hiện rõ ràng. Còn thi nhiên, người, gánh, cả chương trình, ngay cả trong chương trình tập kỹ cũng có thể bộc lộ năng lực nghiệp vụ kinh người của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy từ đầu bếp hóa thân thành cảnh sát rồi lại trở về thân phận diễn viên. Toàn bộ quá trình chuyển đổi tự nhiên, mượt mà như thể vừa ăn 100 thanh sô-cô-la đô vậy. Hiếm khi có ai dùng từ mượt mà để hình dung diễn xuất của một người, nhưng thi nhiên thật sự chính là như vậy. Thậm chí khi che giấu thân phận, cô ấy còn khéo léo lồng ghép những tiếng cười bất chợt và động tác nhỏ theo thói quen đưa tay ra sau lưng của cảnh sát trưởng vào trong diễn xuất. Khiến bạn diễn nhanh chóng nhập vai, tạo nên sự căng thẳng đầy cuốn hút. Trong chương trình tập kỹ đó, thi nhiên đã thể hiện sức hút rực rỡ như ánh đèn sân khấu. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của cô ấy đều được điều khiển thuần thục. Trong quá trình phá án còn nói đùa với Nguyễn Nguyễn, cười lên cứ như hai người đã quen biết từ lâu lắm rồi. Cô còn thản nhiên nói về D, CV, ân, tung hứng, hỏi nghi phạm. Anh đã làm với cô ấy bao lâu? Thậm chí là, cô ấy làm với anh, có cảm giác không? Đáy mắt mang theo ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Rất dễ khiến người ta lầm tưởng rằng cô ấy rất dễ gần, cứ như thể bản thân có thể trò chuyện thân mật với cô ấy vậy. Nguyễn Nguyễn cứ ngỡ rằng, có lẽ sau khi kết thúc công việc họ sẽ cùng nhau đi ăn chút gì đó ngon ngon, tụ tập một bữa, hoặc là trao đổi phương thức liên lạc. Nhưng khi ánh đèn sáng bừng lên, thì nhìn đứng giữa các nhân viên. Lạnh nhạt uống nước khoáng, hỏi xem tư liệu đã quay đủ chưa. Sau khi biết có thể rút lui rồi, liền gật đầu, cùng trợ lý ra ngoài. Trợ lý che cho cô ấy một chiếc ô đen rất to, rất dày. Cô khẽ cúi người, cúi đầu bước đi dưới tán ô, khóe miệng im lặng như viết lên 4 chữ. Người lạ chớ gần. Trên gương mặt chán trường của cô, dường như ngay cả cỏ cây hoa lá, ánh nắng giọt mưa đều là người lạ. Đó là lần Nguyễn Nguyễn ở gần ảnh hậu nhất. Năm đó thi nhiên 27 tuổi, 3 năm trước đã giành được vương miện ảnh hậu. Tuy nhiên, điều mang lại cho cô ấy sự nổi tiếng lớn hơn chính là trong một bộ phim thần tượng với CP của cô ấy và nữ phụ. Nguyễn Nguyễn, ở cái tuổi thi nhiên đăng quang ảnh hậu, với thân phận nghệ sĩ tuyển chọn mờ nhạt đến mức chỉ có thể đi chữa cháy, đã tình cờ gặp gỡ thi nhiên đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Giấc mộng hoàng lương, rơi xuống trần gian, hoa tàn nước cạn. Mỗi người một ngả. 2 năm sau, Nguyễn Nguyễn 26 tuổi đã trở nên quen mặt ở phim trường. Nổi tiếng là cái gì cũng nhận. Lúc không có phim đóng thì nàng sẽ chạy đến các đoàn làm phim khác nhau. Tạo ấn tượng, thường xuyên còn mang theo lớp trang điểm của đoàn khác. Như vậy không chỉ để đoàn làm phim thấy được trạng thái sau khi trang điểm của nàng, mà còn biết rằng nàng có phim đang quay, là một tiểu hoa đang hoạt động. Sau đó, dần dần khi đoàn làm phim không tìm được người thì sẽ nghĩ đến nàng, bởi vì nàng giá rẻ chất lượng tốt, cũng không làm mình làm mẩy, ngay cả người quản lý cũng không có, chỉ có một trợ lý, đoàn làm phim nói gì thì nghe nấy. Hơn nữa nàng còn thuê nhà ở phim trường, gọi là đến ngay. Vào tháng 7 mùa hè nóng như lửa, nàng nhận được một tờ thông báo là của đoàn làm phim. Khách mời bí ẩn mà trước đó nàng đã từng tham gia casting. Những đoàn làm phim hạng nhất như vậy, tài nguyên cơ bản là không thể chảy đến chỗ nàng. Nhưng đạo diễn La thì khác, ông ấy thích dùng những gương mặt mới làm vai phụ. Không bàn đến chất lượng phim, đây là một trong số ít đoàn làm phim sẵn sàng chấp nhận buổi casting tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn thử vai 3 lần mới giành được vai diễn này. Trên bảng chọn vai, Nguyễn Nguyễn ở ngoài cùng bên phải, được xếp cùng ảnh của mấy diễn viên nhỏ khác. Ở giữa là Chi Chít tên nhân vật cùng ảnh thử trang điểm. Ngoài cùng bên trái, chỗ trống lớn nhất, không dán ảnh, chỉ viết một cái tên. Viết rất to, từng nét một. Thi Nhiên, Cách Chương.